Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 403. Từ Đạt Văn biết chỉ dựa vào lời nói thì không thể giữ được Tử Diệu, cũng thể tạo ra được cơ hội cho bản thân mình. Thế là anh ta lên tiếng. Tử Diệu suy nghĩ, chắc cũng không biết là mình đối với Tiết Tường sư đệ lần này là một cái y thuật thần kỳ hiếm có khó tìm đó. Nếu cô đi thì sẽ tiếc lắm, ở lại xem thế nào. Y thuật thần kỳ sao? Tử Diệu khẽ cho mày. Từ Đạt Quang biết Tử Diệu rất thích những thứ y thuật kỳ lạ và cũng có sự nghiên cứu về lĩnh vực này, nên anh ta mới nói tới sẽ có tác dụng. Thế nhưng Tử Diệu chỉ khẽ lắc đầu. Từ Đạt Quang, anh tự tôi chưa từng nghe qua về Lâm Minh sao? Anh ta chỉ là một người mới tới học ở Thiên Cung được vài tháng, còn chưa bằng cái đệ tử chính thức nữa. Tử Diệu suy nghĩ, nếu như vậy thì không đúng rồi. Đúng là Lâm Minh chỉ học ở Thiên Cung có vài tháng, nhưng nhiều năm trước tôi nghe nói sau khi rời khỏi Thiên Cung thì cậu ta đã gặp được không ít cao nhân, nắm giữ không ít y pháp thần kỳ vô cùng lợi hại. Sao cậu ta dám khiêu chiến với Tiết Tường chứ? Hơn nữa còn dám khiêu chiến với cả tôi nữa. Nếu như không có gì chắc chắn thì sao lại tự làm khó mình như thế được chứ? Từ Tài Quan nói ra. Tử Diệu nghe thấy vậy thì suy nghĩ gật đầu. Anh nói có lý. Được, nếu đã vậy thì tôi sẽ ở lại xem, nhưng hy vọng là nó sẽ không quá vô vị. Nói xong cô ta đi tới bên cạnh một cây đào và chờ đợi. Cô gái đứng đó xinh đẹp như tiên tử giáng trần. Các đệ tử khác không dám tiếp cận, chỉ lẳng lặng nhìn từ xa. Từ Tài Quan đã định bước tới nói gì đó thì lúc này có một tiếng hô vang trên đài y thánh. Ngũ tổ trưởng đã tới. Tất cả đệ tử đều quay qua nhìn. Một loạt những người đệ tử mặc áo màu trắng bước vào đài y thánh. Đi đầu chính là Ngũ tôn trưởng, người đã châm cứu lúc ban đầu cho Lâm Minh. Bái kiến Ngũ tôn trưởng, bái kiến Ngũ tôn trưởng. Tất cả đệ tử đều quỳ xuống hành lễ với Ngũ tôn trưởng, đến cả Tử Diệu cũng vậy. Người phụ nữ với vẻ mặt vô cảm dẫn đoàn đệ tử đi tới trước một bức tượng cực lớn ở đài y thánh ngồi xuống. Bên dưới bức tượng có xếp bàn ghế cho các vị tôn trưởng ngồi. Đứng dậy ta đi. Bà ta đi tiếp. Tạ ơn Ngũ tôn trưởng. Tiếng hô vang lên, tất cả đồng loạt đứng dậy. Cái hiện trường lại trở nên ồn ào. Bà ta đi lên tiếng. Toàn bộ đệ tử ngồi thành hình tròn, không được lên tiếng, không được quấy nhiễu, rõ chưa? Đến giờ tất cả các đệ tử đều ngồi xuống cạnh đài y thánh. Họ im lặng như một bức tượng, y đấu sinh tử, vừa tôn nghiêm vừa thần thánh. Không ai được phá vỡ quy tắc đó, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thời gian tới chưa? Người phụ nữ liếc mắt nhìn người đệ tử bên cạnh hỏi ra. Bẩm tôn trưởng, còn 5 phút nữa là tới rồi. Người đệ tử đáp lại. 5 phút sau, đệ tử có trận đấu là này đâu? Người phụ nữ hỏi. Đệ tử ở đây. Tiết Tường lập tức bước tới trung tâm đại y thánh. Còn Lâm Minh đâu? Người phụ nữ lại hỏi. Đã đâm nhìn nhau nhưng không thấy bóng dáng Lâm Minh đâu. Có khi nào không dám tới không? Có lẽ là vậy rồi. Có người khẽ cười. Đúng lúc này, ngay vị trí lối vào vang lên một giọng nói. Lâm Minh ở đây. Anh đã tới. Trong nhà lao u ám, Lý Thi bất lực nằm trên đất, vết thương trên người cô không được xử lý kịp thời. Trong nhà lao lại u ám ẩm thấp, vi khuẩn sinh sôi, cô ấy đã bị nhiễm bệnh. Cũng không có gì là lạ. Trong sự đói rét khốn khổ, cô chỉ có thể run rẩy nằm co trong góc. Mấy con chuột không sợ người chạy tới chạy lui ở xung quanh, dường như đã quen với người ở trong nhà lao này. Có thể cho tôi ly nước không? Cuối cùng Lý Thi không chịu nổi nữa, ngẩng đầu lên, yếu ớt gọi cai ngục ở ngoài nhà giam. Nước sao ha, vào nơi này rồi còn có nhiều yêu cầu như vậy sao? Đừng đùa nữa chứ, biết đây là đâu không? Tử lao đó, người đến đây đều phải chết. Uống nước sao? Uống nước tiểu đi. Cai ngục cười lớn, hoàn toàn không quan tâm đến Lý Thi. Anh Lý Thi tức tối còn định nói gì đó, nhưng vì tâm trạng kích động mà ho dữ dội không ngừng. Trong cơn ho kịch liệt, cô phun ra ngụm máu, nhưng đám cai ngục hoàn toàn không quan tâm, dường như trong mắt bọn họ đó là một chuyện rất bình thường. Cô nhóc. Lúc này một giọng nói sốt sắng vang lên. Sau đó một bà cụ nhanh chân bước vào trong nhà tù. Ai đó? Cai ngục dừng cười lập tức quát lớn. Nhưng bà cụ không quan tâm đến cai ngục, đứng ở cửa nhà tù nhìn Lý Như Thi khốn chết. Cai ngục thầm chửi mắng định tiến tới, nhưng bị người bên cạnh níu lại. Cậu muốn chết à? Người đó là bà cụ Ôn đó. Người bên cạnh quát khẽ. Bà cụ Ôn sao? Cai ngục biến sắc, nhờ vào ánh sáng lờ mờ mới nhìn rõ người này, không dám lên tiếng nữa. Người bên cạnh khẽ quát. Bà cụ Ôn, người đã bị tứ tôn trưởng cho vào tử lao, bà chỉ thể đến thăm, đừng làm chúng tôi khó xử. Tôi có mấy câu muốn nói với con bé này cũng được sao? Bà cụ Ôn sầm mặt nghiêng đầu quát. Vẻ mặt cai ngục rất túng quẫn, không dám nhiều lời, chỉ nhớ giọng nói. Chỉ mấy câu thôi, nói nhiều hơn chúng tôi cũng khó xử. Khó xử sao? và thì đừng nghe gì cả. Ngay đây, mới chuẩn bị nước và thức ăn nóng cho con bé này, đi nhanh. Bà cô Ôn quát lên. Bà cô Ôn, chuyện này mà để tứ tôn trưởng biết thì chúng tôi tiêu đời đó. Các cái ngục rất khó xử. Các người sợ tứ tôn trưởng, không sợ tôi sao? Mau, cô đi làm cho tôi. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bà cô Ôn quát giận. Chuyện đó, hai người do dự không quyết định được. Đúng lúc này, loạt tiếng bước chân gấp rút vang lên từ trong trữ lao. Mới ngay đầu loạt nhìn về hướng tiếng bước chân truyền tới, lúc này mới thấy một nhóm đệ tử trên hồng cung đi tới. Đệ tử đi đầu còn cầm một thứ như sắc lệnh trong tay. Khi nhìn thấy nó, sắc mặt của cụ Ôn không mấy tự nhiên, rất khó coi. Bò đi đến đây đồng loạt hành lễ với bà cụ Ôn. Cậu làm Nghiêm Khoan sao? Các người đến đây làm gì? Bà cụ Ôn hỏi ra. Thưa bà Ôn, chúng tôi đến đây để đọc lệnh xử quyết của tứ tôn trưởng. Nghiêm Khoan nói ra. Lệnh xử quyết sao? Phải, tứ tôn trưởng đã phái người đi đến khu nhà đệ tử điều tra. Kết quả điều tra đã có chứng thực đệ tử Liên Như Thi đã có hành vi mưu sát đệ tử Tiết Tường, cho nên chúng tôi đến để đọc đọc kết quả xử quyết của ta. Nghiêm Khoan không biểu lộ cảm xúc gì, nói ra. Anh ta vừa dứt lời, bà cụ Ôn và Lý Thi đều trợn to mắt đầy vẻ kinh ngạc. Kết quả sao? Sao có thể chứ? Điều tra rõ ràng hay chưa? Bà cụ Ôn có điều không biết, trong các đệ tử có người vừa mua một chiếc điện thoại dự định quay cảnh ban đêm, tình cờ quay lại toàn bộ sự việc. Nếu chúng tôi điều tra, đệ tử đó đã cung cấp video cho chúng tôi nên kết quả đã rõ rồi. Nghiêm Khoan nói ra. Bà cụ Ôn há hốc miệng. Người tên Nghiêm Khoan lấy giấy sử quyết ra đọc to. Đệ tử Lý Thi ý đồ mưu sát đệ tử Tiết Tường, làm trái quy tắc của tâm môn, khinh thường pháp luật, khinh thường sự uy nghiêm của Thiên Cung. Nó dựa theo quy tắc của Thiên Hình Cung sự quyết đệ tử Lý Như Thi, nơi đó răn đe củng cố uy nghiêm của Thiên Cung. Nói xong, Nghiêm Khoan lập tức gấp giấy sự quyết lại ném vào trong nhà lao. Lý Như Thi trợn tròn mắt, bà cụ Ôn cũng ngây người. Lý Như Thi có còn gì để nói được không? Nghiêm Khoan lại lùng hỏi. Tôi không còn gì để nói. Hai mắt Lý Như Thi trống rỗng, miệng lẩm bẩm. Vậy được. Nghiêm Khoan lấy một gói thuốc bột từ trong túi ra ném vào nhà lao. Tứ tôn trưởng nói xét đến tình cảm của bà cụ Ôn nên sẽ không xử chém cô, cho cô được toàn thây. Nghiêm Khoan bình tĩnh nói. Không. Bà cụ Ôn hét lên thê lương, định kéo cửa phòng giam ra, nhưng cái ngục vàng xông tới bắt lấy bà ta. Bà cụ Ôn tử lao trọng địa, không được làm càn, đưa bà ấy đi. Nghiêm Khoan quát lên. Đệ tử Thiên Hình Cung định đưa bà cụ Ôn đi. Thả tôi ra, tôi muốn gặp tứ tôn trưởng, thả tôi ra. Bà cụ Ôn hét lớn nhưng không có tác dụng gì. Chẳng mấy chốc bà ấy đã bị đưa ra khỏi tử lao. Cảm ơn bà Ôn. Lý Thi nhìn theo hướng bà cụ Ôn bị đưa đi, yếu ớt nói. Sau đó nhìn gói thuốc ở trên mặt đất, giọng khàn đặc. Nếu mình chết là mình cũng sẽ không còn vướng mắc gì, mọi thứ cũng nên kết thúc rồi nhỉ. Nói xong cô mở gói thuốc ra, uống hết thuốc bột ở bên trong. Trên đài y thánh, Lê Minh và Thu Phiến bước vào trong. Ánh mắt tất cả mọi người đều hội tụ trên người bọn họ. Lê Minh đến rồi kìa. Có người khẽ hô lên. Cậu ta đã đến thật kìa. Cậu ta đến đây chịu chết sao? Tôi còn tưởng cậu ta sẽ đến trốn khỏi Thiên Cung Trường Sinh, tìm một nơi sống tạm bợ. Nếu đã đến đây thì hôm nay cậu ta chắc chắn phải chết ở đây. Bà họ bàn tán xôn xao. Bái kiến ngũ tôn trưởng. Lê Minh đi đến trung tâm đại y thánh, chắp tay chào người phụ nữ xinh đẹp ở bên trên. Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu. Lê Minh, đấu y sinh tử là do cậu đề ra, tất cả hậu quả cũng sẽ do cậu tự chịu trách nhiệm, sống hay chết phải dựa vào bản thân cậu. Đệ tử đã rõ. Lê Minh gật đầu đáp lại. Hy vọng cậu thật sự hiểu rõ, nhưng theo tôi thấy cậu hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Tiết Tường ở bên này cười nhạt, ánh mắt sâu xa. Câu nói này tôi cũng có thể tặng lại cho anh. Lê Minh nghiêng đầu nói ra. Được thôi, chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Tôi không muốn nhìn thêm thái độ khiến người ta buồn nôn của cậu nữa. Tiết Tường cười khẩy, trong mắt đầy vẻ nham hiểm. Không vội, Lê Minh bình tĩnh nói. Ồ, cậu còn có chiêu trò gì nữa chứ? Tiết Tường khó hiểu. Người vẫn chưa đến đủ kìa, Lê Minh nói ra. Chưa đến đủ sao? Tiết Tường khó hiểu. Cố tư trưởng lại nói. Còn một đệ tử nữa đâu? Vì sao không đến? Tất cả mọi người sửng sốt. Còn một đệ tử nữa sao? Chuyện này là sao chứ? Ngũ tôn trưởng, lần này không phải đấu y sinh tử giữa hai người Tiết Tường và Lâm Minh sao? Bây giờ hai người đều đã lên sân, chưa thể bắt đầu sao? Các đệ tử đứng lên đưa ra nghi vấn, nhưng Ngũ tôn trưởng lại lắc đầu. Đơn đăng ký Lâm Minh đưa lên là một đơn đăng ký hợp nhất. Nói cách khác, hai trận đấu y sinh tử của cậu ta sẽ hợp làm một. Cậu ta sẽ đồng thời khiêu chiến với hai người Tiết Tường và Từ Tài Quang. Ngũ tôn trưởng nghiêm túc nói. Bà ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ồ lên. Đại y thánh xôn xao, tất cả đệ tử đều kinh ngạc. Hợp nhất đấu y sao, đồng thời chiến đấu với hai người sao? Là mình làm gì vậy chứ? Anh tự tin đến về sao? Bà mở to mắt, cứ ngỡ mình đã nghe lầm. Từ Tài Quan cũng vậy, vẻ mặt anh ta vô cùng khoa trương, trợn mắt há mồm một lúc lâu mới nghiêng đầu nói: Ngũ tôn trưởng vừa mới nói cái gì? Đơn đăng ký hợp nhất sao? Phải, sư huynh, hình như là hai người anh và Tiết Tường cùng đấu y sinh tử với Lâm Minh đó. Lý Đào ở bên cạnh lắp bắp nói ra: Đó là ý gì chứ? Từ Tài Quan phản ứng lại đột nhiên nổi giận: Đây là xem thường tôi sao? Sư huynh, Lâm Minh sỉ nhục anh như vậy đó, thật sự không thể nào chịu được, anh không thể tha thứ cho ta dễ dàng được. Đệ tử ở phía sau nhao nhao nói: Đúng vậy, phải dùng cách tàn nhẫn nhất để giết cậu ta. Đây là cậu ta đang tìm cái chết. Sư huynh, anh phải lập uy, phải lấy mạng cậu ta ra lập uy. Mọi người reo hò. Tần Tử Quang đành đầy căm hận đi thẳng vào chính giữa đài y thắng. Đối lại là lúc trước anh ta sẽ không có hứng thú với người như Lâm Minh, nhưng bây giờ anh ta đột nhiên muốn chiến đấu một trận. Anh ta phải dùng cách bá đạo nhất để giải quyết Lâm Minh. Nếu không, Tần Tử Quang anh ta sao có được trọng lượng trong lòng những đệ tử này chứ? Vô số ánh mắt của những đệ tử hội tụ trên người Từ Tài Quan, ai cũng cảm thấy khó tin, vô cùng hoảng hốt. Từ Tài Quan ôm một bụng lửa giận đi thẳng tới trước, chắp tay: Tôn trưởng, đệ tử đã đến. Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu. Từ Tài Quan: Tôi biết trong lòng cậu rất tức giận, nhưng là mình đã dám đề nghị hợp nhất quyết đấu thì tôi nghĩ chắc hẳn cậu ta có thứ dự nào đó, cậu vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn. Tôn trưởng, một kẻ không biết trân trọng sinh mạng mình thì cần gì phải chú ý chứ? Cậu ta đề nghị hợp nhất quyết đấu là đang sỉ nhục đệ tử, vì vậy đệ tử quyết định không nương tay. Để đánh nữa có cảnh tượng gì đó không đúng chuẩn mực hoặc không thích hợp xuất hiện, mong tôn trưởng tha thứ. Từ Tài Quan chắp tay nói, giọng nói lạnh lùng, ai cũng có thể nghe được sự phẫn nộ từ trong giọng nói của anh ta. Quyết đấu sinh tử, ý nghĩa tại sinh tử, các cậu xảy ra chuyện gì đó là quyết định của bản thân các cậu, người ngoài sẽ không can thiệp. Người phụ nữ xinh đẹp nói ra, vâng tôn trưởng. Tần Tài Quan lại chắp tay, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Chi tiết trên đài y thánh thần thánh này sẽ nhuốm máu của kẻ đê tiện dơ bẩn như là mình, thực khiến người ta tiếc hận. Vậy là anh mặc dịch tôi sẽ thua sao? Là mình bình tĩnh hỏi. Một kẻ chỉ mới học y thuật của tinh cung mấy tháng như cậu, tôi muốn đánh bại cậu còn không dễ như trở bàn tay sao? Tần Tài Quan lắc đầu, sư huynh nói nhiều với kẻ sắp chết đó làm gì, lát nữa anh chỉ cần đứng bên xem là được, em sẽ tự tay giết chết cậu ta. Tiết Tường phẫn nộ nói, được, em chơi đùa với cậu ta trước đi. Tần Tài Quan nói ra. Tiết Tường xoa tay muốn ra tay ngay. Lúc này một tiếng chuông du dương lan ra khắp thiên cung Trường Sinh. Tiếng chuông vang lên ở thời điểm này có nghĩa là buổi học sáng đã bắt đầu. Buổi học sáng ở thiên cung Trường Sinh thường bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Tôn trưởng đến giờ rồi, đệ tử ở bên cạnh nhắc nhở, được, tôi tuyên bố trận quyết đấu bắt đầu. Người phụ nữ xinh đẹp lập tức đứng dậy lên tiếng hô. Bà ta dứt lời, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc. Dưới cây hoa đào, Tử Diễu nghiêng mắt nhìn trên tảng đá phía nam, hai bóng người cũng đang quan sát từ xa. Người đó chính là Lâm Minh sao? Bẩm tôn trưởng, đúng ạ. Người đó sao đều có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi. Ông lão nói giọng khàn khàn, nếu là con cháu của một vị cố nhân nào đó của tôn trưởng, cho nên mới cảm thấy quen thuộc sao? Thanh niên ở bên cạnh khẽ cười, không, chắc chắn không phải. Cảm giác này không phải cảm giác quen thuộc của con cháu cố nhân, tôi cũng không rõ được là cảm giác gì. Vậy tôn trưởng tiếp tục xem có đại đắc nữa nhớ ra được thì sao? Hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn ba người ở chính giữa đài y thắng. Tài Tử Quang đứng ở một bên để Tiết Tường và Lâm Minh đứng đối diện với nhau. Mỗi tôn trưởng vừa dứt lời, bây giờ đã là trận đấu y sinh tử. Nào Lâm Minh, để tôi xem rốt cuộc cậu có bao nhiêu cân được, ra tay đi. Tiết Tường hiếp mắt cười, trong mắt tràn ngập vẻ sâu xa, hắn hoàn toàn không để anh vào trong mắt. Lâm Minh lại lắc đầu, chỉ một mình anh hoàn toàn không đủ cho tôi đánh. Từ Tài Quan, anh không nên cùng sao? Từ Tài Quan lại khẽ lắc đầu, thực không biết điều, đánh bại Tiết Tường trước rồi hãy nói. Thôi được, nếu vậy thì tôi ra tay trước là được, chỉ hy vọng lát nữa anh đừng hối hận. Lâm Minh nói sau đó cất bước đi về phía Tiết Tường. Đấu y ở thiên cung không giống với đấu y truyền thống, đệ tử thiên cung Trường Sinh hầu như ai cũng là y võ, bọn họ tân thông y thuật cũng biết dùng y thuật giết người. Đấu y ở đây sử dụng tất cả y thuật mình học được dồn đối phương vào chỗ chết, dùng châm, dùng độc, điểm huyệt, cắt đứt mạch, chỉ cần là có liên quan đến y thì đều có thể trở thành thủ đoạn lấy đi tính mạng của đối phương. Đương nhiên võ kỹ truyền thống không được sử dụng ở đây, một khi dùng võ kỹ truyền thống thì sẽ bị tuyên bố thất bại. Lúc đó sự sống chết của người vi phạm sẽ do thiên cung định đoạt. Là mình đương nhiên hiểu đạo lý này, anh không cần phải dùng đến võ kỹ truyền thống, bởi vì thuật y đạo của anh không sợ bất kỳ ai. Muốn chết? Tiết Tường cười nhạt, không vội ra tay mà chắp hai tay sau lưng, nhìn Lâm Minh tiến tới gần. Thế nào, cậu dùng châm điểm huyệt hay là cắt đứt mạch? Tới đi, bất cứ thủ đoạn nào của cậu cũng chính là thủ đoạn của trẻ con trong mắt tôi, đừng để tôi quá thất vọng. Tế Tường cười lớn. Lâm Minh đưa ngón tay lên, trên ngón tay có châm phóng về phía Tế Tường. Châm bạc như sao băng bay thẳng về phía Tế Tường, nực cười, châm bạc chậm như vậy mà cũng có mặt mũi phóng ra sao? Tế Tường cười khinh thường, dùng ngón tay kẹp lấy nó. Tại nhà mắt, châm bạc bị Tế Tường kẹp chặt trên ngón tay. Ồ, đệ tử xung quanh kinh ngạc lên. Vậy là chặn được rồi sao? Châm bạc của Lâm Minh chậm như vậy, Tiết Sư Huynh há lại không chặn được sao? Đúng là nực cười, thật lực như thế mà cũng dám khiêu chiến Tiết Tường Sư Huynh, Lâm Minh kia là tên ngốc sao? Không ít người khịt mũi khinh thường lên tiếng chửi mắng. Chỉ vậy thôi sao? Bên cây hoa đào, Tử Diễu nhíu mày âm thầm hừ một tiếng, quay người rời đi. Y thuật kỳ diệu cái gì chứ? Bây giờ xem ra cô ta đã bị lừa rồi, chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. Trên tảng đá, Lâm Minh chỉ có thủ đoạn như vậy thôi sao? Thật khiến người ta thất vọng. Thanh niên nhìn chằm chằm cảnh đó cũng tỏ ra thất vọng. Anh ta nghiêng đầu sang. Tôn trưởng, nếu người bệnh thì về trước đi ạ. Lần này tôi thất sắc, không ngờ Lâm Minh này có thật chỉ là một kẻ tầm thường không biết trời cao đất dày như mọi người nói. Không, cậu sai rồi, cũng nhìn lầm rồi. Ông lão đột nhiên nói một cách nghiêm túc. Thanh niên ngạc nhiên nhìn ông lão, lúc này mới phát hiện ra ông lão đang nhìn Tiết Tường với ánh mắt sáng rực. Để đúng hơn là nhìn cây châm bạc trong tay Tiết Tường. Tôn trưởng, sao vậy ạ? Thanh niên thắc mắc, nhưng ông lão lại im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm cây châm bạc, cả mi mắt cũng không chớp. Cuối cùng, một tiếng động quỷ dị vang lên từ trung tâm đại y thánh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bàn tay giữ cây châm bạc của Tiết Tường đột nhiên nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, năm ngón tay đều gãy, lòng bàn tay đứt ra, hình ảnh cực kỳ máu me. A! Tiết Tường kêu lên thảm thiết, đau đến mức suýt ngã xuống đất. Cái gì? Từ tại quan sửng sốt. Tử Diễu đang định rời đi cũng dừng bước, quay đầu nhìn. Thủ phiến hết sức kinh ngạc. Hiện trường vang lên tiếng xôn xao. Sao có thể như vậy được chứ? Vì sao tay của Tiết Tường Xu Huynh lại bị nổ chứ? Mọi người hết sức nghi hoặc. Lý Đào đột nhiên hét lớn, võ kỹ là võ kỹ. Cô ta vừa hét lên, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Đào chỉ tay vào Lâm Minh hét lớn, cậu ta dùng võ kỹ, còn chó đó dùng võ kỹ làm Tiết Tường Xu Huynh bị thương, cậu ta phạm quy rồi. Cái gì? Cậu ta lại dùng võ kỹ sao? Chết tiệt, thật hèn hạ, thứ dơ bẩn. Các đệ tử chửi rủa tràn đầy căm phẫn kích động. Ngũ Tôn trưởng ở bên trên đột nhiên đứng dậy quát lớn, tất cả im lặng. Hiện trường lập tức yên tĩnh đi nhiều. Tôn trưởng, Lâm Minh phạm quy rồi, xin hãy dừng quyết đấu, xử tử Lâm Minh. Lý Đào vội hét lên. Ngũ Tôn trưởng lại tỏ ra nghiêm túc, hạ giọng quát, Lâm Minh không hề phạm quy, cậu ta không dùng võ kỹ, cậu ta chỉ dùng y thuật bình thường. Cái gì? Lý Đào kinh ngạc, sao thể như thế chứ? Y thuật lại có hiệu quả như vậy sao? Các đệ tử không tin. Ông lão bên tảng đá bỗng nhiên lên tiếng, Ngũ Tôn trưởng nói không sai, Lâm Minh thực sự không dùng võ kỹ, cậu ta dùng y thuật thuần túy. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, lập tức kinh ngạc không thôi. Tam Tôn trưởng, trời ạ, Tam Tôn trưởng đến từ lúc nào vậy? Mọi người vội vàng chắp tay hành lễ bái kiến Tam Tôn trưởng. Hiện trường hôi hỗn loạn. Người phụ nữ xinh đẹp cũng rất kinh ngạc, vội vàng đứng dậy. Tam Tôn trưởng, sao lại đến đây? Mau lại đây ngồi đi. Không cần đâu, Ngũ Tôn trưởng, tôi chỉ đi ngang qua nên xem thế nào thôi. Tôi sẽ đứng đây quyết đấu sinh tử, trang nghiêm thành thánh, không thể quấy nhiễu. Mau mau để bọn họ tiếp tục quyết đấu đi. Tăng Tôn trưởng nói ra. Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu, quyết đấu tiếp tục. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng mọi người lại vô cùng sợ hãi. Trước cục Lâm Minh này đã dùng thủ đoạn gì khiến tay Tiết Tường thành ra như thế chứ? Y thuật của anh ta dùng là gì? Bọn họ nghi hoặc nhìn sang. Lâm Minh đã đến gần Tiết Tường. Đồ chó, ta sẽ giết mày. Tiết Tường tức giận, cánh tay còn lại điên cuồng vơ múa. Vèo. Một đường lớn châm bạc bắn ra từ lòng bàn tay hắn, giống như tấm lưới lớn bao phủ về phía Lâm Minh. Tất cả châm bạc đều đâm lên người Lâm Minh. Tiết Tường thấy vậy thì mừng như phát điên. Lâm Minh, cậu thua rồi, cậu chết chắc rồi. Đây là bắt đầu huyền độc châm pháp. Một đệ tử kinh ngạc kêu lên. Bắt đầu huyền độc châm pháp, tổng cộng 981 chây châm. Châm nào châm nấy đâm vào tử huyệt, một khi bị đâm trúng, thần tiên cũng khó cứu. Tiết Tường sư huynh quá lợi hại, 81 cây châm để đâm trúng. Nói vậy là Lâm Minh chết chắc rồi sao? Không sai, e rằng ngay cả Tôn trưởng cũng không cứu được, thắng thua đã định. Mọi người nhao nhao nói, Những người tràn đầy kỳ vọng đối với Lâm Minh cũng vô cùng thất vọng. Chỉ vậy đã kết thúc rồi sao? Đúng thật là đầu voi đuôi chuột. Nhưng giây sau đó, Lâm Minh đột nhiên lấy châm bạc đâm vài cái lên người mình, ngay giữa 81 cây châm đó. Trong nháy mắt, hiện trường trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều mở to mắt lên nhìn. Mấy châm này cực kỳ ảo diệu, khi tất cả mọi người ngây ngốc. Mặc dù chỉ là mấy châm rất đơn giản, nhưng sau khi mấy châm này đâm vào, bắt đầu huyền độc châm pháp vốn đủ để đưa người ta vào chỗ chết lại bị phá trong nháy mắt, biến thành một loại châm pháp kỳ diệu tăng cường thể lực con người. Không ai ngờ châm pháp mang kịch độc đáng sợ đó lại bị Lâm Minh phá vỡ. Hay, hay quá. Tăng tu trưởng ở trên tảng đá liên tục vỗ tay, hai mắt bừng sáng. Người này thật tài giỏi, mấy châm này có thế nào tôi cũng không ngờ tới. Ngô Tôn trưởng cũng không khỏi đứng bật dậy khỏi ghế, hết sức kinh ngạc. Bắt đầu quyền độc châm pháp là châm pháp do cung chủ trước đó sáng tạo ra. Châm nào châm nấy kết nối với nhau vô cùng kỳ diệu. Chưa đã đến phá vỡ, ngay cả nắm giữ nó cũng cực kỳ khó khăn. Rốt cục Lâm Minh này đã làm thế nào chứ? Chẳng lẽ cậu ta đã hoàn toàn nắm giữ bắt đầu quyền độc châm pháp sao? Dưới cây hoa đào, Tử Diễu mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Lâm Minh tràn đầy hứng thú. Hiện trường xôn xao, người bên phía Lý Đào hoàn toàn sửng sốt. Giờ phút này ngay cả Từ Quan Tài cũng bình tĩnh được nữa. Cậu lại phá được bắt đầu quyền độc châm pháp sao? Anh ta thất thanh ra lên. Phải biết rằng ngay cả anh ta cũng thể phá được công pháp huyền diệu mạnh mẽ này. Từ Tài Quan, anh chuẩn bị chút đi. Lúc này Lâm Minh đột nhiên quát khẽ. Từ Tài Quan trùng mình lập tức phản ứng lại, vội vàng xông về phía Tiết Tường, đồng thời hét lên: Tiết Tường sư đệ, cẩn thận! Nhưng không còn kịp nữa, Tiết Tường quay đầu lại còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì Lâm Minh đã lao tới. Khốn kiếp, cút ra cho tao! Tiết Tường hét lên, đấm một quyền vào mặt Lâm Minh, đồng thời cánh tay còn lại tích lũy phấn độc dày đặc rải lên người anh. Nhưng Lâm Minh phớt lờ phấn độc, vung tay lên, ngón tay duỗi thẳng điểm huyệt trên người Tiết Tường. Chỉ trong một giây, ngón tay Lâm Minh nhanh như điện xẹt, nhảy mắt đã điểm ra 36 huyệt đạo trên người anh ta. Sau đó anh đột nhiên lùi về phía sau, kéo dần khoảng cách với Tiết Tường. Từ Tài Quan đang chạy về phía Tiết Tường dần dần dừng bước. Anh ta ngây ngốc nhìn Tiết Tường. Lúc này Tiết Tường đã đứng sững tại chỗ không động đậy, thân hình giống như tượng điêu khắc, ngây ngốc đứng tại chỗ. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn, bọn họ có cảm giác được Tiết Tường có gì đó không ổn, nhưng lại không biết chỗ nào không ổn. Tiết Tường sư huynh, Lý Đào lập tức hét lớn. Tiết Tường, anh không sao chứ? Tiết Tường sư huynh. Tiếng hô gọi vang lên không ngừng, nhưng Tiết Tường như không nghe thấy gì. Dường như Từ Tài Quan ý thức được điều gì đó, ánh mắt lập tức rút chân bạc ra, định lại gần Tiết Tường. Nhưng khi anh ta vừa đến gần Tiết Tường thì ầm, một tiếng nổ kịch liệt vang vọng mây xanh. Là Tiết Tường, hắn nổ rồi. Máu thịt bắn ra tung tóe, chết không toàn thây. Hắn đã đổ tung ngay trung tâm đại y thánh. Cái hiện trường yên ắng vô thanh, mọi người mở to mắt nhìn, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt, ai đấy đều ngây ra. Lý Đào ngã ngồi trên đất, Từ Tài Quan giống như hóa đá. Vô số đệ tử ở đây mặt mày trắng bệch nhìn cảnh này mà không thể tin nổi. Một người đang sống sờ sờ sau khi Lâm Minh dùng hai ngón tay nhẹ nhàng điểm mấy cái đã hóa thành vô số mảnh thịt vụn, chết thảm ngay tại chỗ. Giờ phút này dù là bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy hoảng hốt khó mà tin nổi. Mọi người đều cho rằng Tiết Tường sẽ dùng khí thế áp đảo giết chết Lâm Minh, nhưng không ngờ người bị áp đảo lại là Tiết Tường. Ai cũng chấp nhận nổi chuyện này. Anh Lâm lời hài đứng phía sau, thu phiến sáng mắt tràn đầy mong đợi và kích động. Dọc đường cô ấy đi cùng Lâm Minh đến đại y thánh, trong lòng còn nghĩ có cần đi nhặt xác cho Lâm Minh hay không. Bây giờ xem ra là cô nghĩ nhiều rồi. Tiết Tường sư huynh, Lý Đào quỳ đạp dưới đất gào khóc thê lương. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc ở đây. Lâm Minh quay đầu lại nhìn về phía Từ Tài Quan, mặt mày trắng bệch, bình tĩnh nói: Nếu anh chịu ra tay cùng với anh ta, có lẽ anh ta có thể sống lâu hơn một chút. Từ Tài Quan hoàn hồn trở lại, nghiêm túc nói: Lâm Minh, xem ra tôi đã xem thường cậu. Nhưng cho dù cậu giết được Tiết Tường thì đã sao, trên lệch giữa tôi và Tiết Tường không hề ít. Tôi không nói anh so với Tiết Tường, tôi cảm thấy có lẽ anh nên đánh giá sự chênh lệch giữa anh và tôi đi. Lâm Minh lắc đầu nói: Ngông cuồng, cậu biết cậu là cái thá gì, không xem lại xem bây giờ mình trông như thế nào, cậu cũng sắp chết rồi, còn dám buông lời ngông cuồng sao? Từ Tài Quan hừ lạnh: Sắp chết sao? Xem bột phấn mà Tiết Tường rải lên người cậu đi. Từ Tài Quan khí bách lại nói ra. Anh ta sẵn sàng nói dài dòng với Lâm Minh cũng là vì đã nhìn thấy số bột phấn trên người Lâm Minh. Anh ta đang kéo dài thời gian muốn đợi độc của bột phấn xâm nhập vào trong cơ thể Lâm Minh. Trong thời gian này, có lẽ độc đã xâm nhập vào cơ thể Lâm Minh, bắt đầu có tác dụng. Nếu là như vậy, dù Lâm Minh có thể giải độc, cũng thể giải được hoàn toàn. Mình muốn đánh bại cậu ta đúng là dễ như trở bàn tay. Tiếc tưởng dù em đã chết, nhưng trước khi chết cũng xem như đã làm một chuyện tốt. Đợi đi sư đệ, bây giờ anh sẽ đến đầu của người này tế lễ cho em.